Lũy tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải đưa các vị tới nơi an toàn, nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.